Chương 1144, một đám tiểu yêu đang đánh nhau, còn có một đám tiểu yêu đang nhìn đánh nhau. Đánh nhau liễu diễu, ngươi nhả ta một cái hỏa cầu, ta nhả ngươi một cái băng cầu, dù sao một mảnh đỉnh núi, đã bị bọn chúng chơi xong. Xem khung cu nở dê làm cho rất, đủ loại gọi, cu nở dê na ho không rõ ai đang vì ai cố lên. Xa xa nhìn thấy, kia hai bầy hai mươi mấy con lông đều rất thật là nhiều cái gọi là phượng hoàng, quản ni quả thực không thể tin được. Phun lửa một thân hồng màu vũ, phun băng một thân băng lam vũ, nếu như thật tốt, nên cỡ nào xinh đẹp, nhưng là bây giờ, hai bên muốn giết, đánh đến cùng ô mắt gà giống. Cái này khiến nàng làm sao chỉnh dừng tay quản ni không núp đích, Lư Duyệt động trước. Thanh long trên sông linh khí, đã so với nhân tộc bên này tốt hơn nhiều, tuy rằng còn không thể phát huy tiên nhân pháp lực, thế nhưng là nguyên anh linh lực, lại có thể vận dụng. Lư Duyệt ống tay háo hất lên đứng ở giữa thời điểm. Mấy chục đầu dây leo, đem vật lộn chính bóp được không màng sống chết vật nhỏ nhóm, kéo hai bên trói lại, đương nhiên trói chặt nhất, chính là miệng của bọn nó. Biết các ngươi là cái gì sao? Thần thú liếc xem toàn trường thời điểm, đám kia xem trò vui tiểu yêu nhóm giật mình, đang muốn phân tán chạy trốn thời điểm, bị nháy mắt kết lên lưới mây, cho hết ngăn ở trên đất trống, từng cái, thật là to gan. Ngay cả trong nước Thanh Long Huyền Vũ, đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Hiên ngang bị Tô Đạm Thủy trói qua thanh long, ỉ vào lẫn nhau quen thuộc hơn chút, bơi tới lúc hướng nàng cọ sát, dạng như vậy giống như là lấy lòng. Ngang Hiên ngang Lư Duyệt gân xanh trên trán thỉnh thịch hai lần, đám này vật nhỏ vẫn là quá nhỏ, ngay cả lời cũng sẽ không nói, có thể để nàng dạy thế nào đưa thay sờ sờ trên đầu nó muốn đâm ra tới sừng. Thiên địa linh khí đã phục, các ngươi tuy rằng sẽ không nói chuyện, nhưng nên có truyền thừa trí nhớ, nghĩ đến đều chiếm được chút, ta, nên đều. Có thể nghe hiểu. Tiền bối không dễ, thật vất vả bảo vệ các ngươi, không phải để các ngươi trong này đã sinh đã tử, cùng xem náo nhiệt. Nàng đã thấy, rất nhiều xem trò vui tiểu yêu trên thân, da lông cũng không phải như vậy chỉnh tề, từng cái, tựa hồ cũng đánh qua một trận. Phải là lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ai đánh nhau, liền đem ai lông toàn bộ rút. Vừa dứt lời, đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất hai con băng phượng hỏa phượng, đồng loạt kêu khóc đứng lên. Trên người bọn họ vốn là không nhiều lông, bị cấp tốc động sợi đằng, từng cây giật xuống dưới, chỉ dây dưa mấy cây bản mệnh vũ. Thấy rõ ràng Lư Duyệt lần nữa đảo mắt yên tĩnh ở toàn trường, đây là lần thứ nhất, ta cho cơ hội, vì lẽ đó bản mệnh vũ liền không rút, nhưng lần tiếp theo, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là kêu cha gọi mẹ. Ở tại bên người nàng Thanh Long, doa đến xương cốt đều cứng, hắn liền đã từng kêu cha gọi mẹ quá. Ngao hai con tiểu bạch hổ có chút bất an, tại phụ mẫu trước mặt tinh tế kêu một tiếng. Lư Duyệt một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, lớn hổ bận bịu hơi nghiêng thân thể, đem hai con tiểu hổ ngăn trở. Hắn nhận biết nàng, giam cầm tuyệt vực tới cờ âm ở, là nàng cùng người nam kia tu hỗ trợ cởi bỏ, vì lẽ đó, bọn họ là trong truyền thừa nói người hữu duyên. Các lao tổ tông nói người hữu duyên là sẽ không hại đại gia, phải tận lực nghe an bài. Bạch hổ trong mắt ôn hòa. Để Lư Duyệt vốn là ánh mắt sắc bén, cũng chậm chậm ôn hòa đứng lên, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Lô tên Duyệt, là tiên giới tam thiên thành người. Từ hôm nay trở đi, ta đem cho đại gia giảng giải nghĩa, nghe hiểu được, an vị xuống nghe, nghe không hiểu, cu nở dê ngồi xuống nghe. Vừa mới tới Tô Đạm Thủy ba cái, sau khi nghe được một câu, nhịn không được mỉm cười. Hiện tại bắt đầu, liền vây quanh ngồi xuống. Chói phượng hoàng dây leo chậm rãi buông ra. Ở trong sân một vòng lại một vòng, cho đại gia chuẩn bị cho tốt ở địa phương. Cu nở dê may mắn, nơi này thảo thực đều bị bọn họ đánh nhau đánh không có, bằng không Lư Duyệt còn muốn phí chút sức lực. Một đám run lẩy bẩy siêu siêu vật nhỏ, lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt bất thiện về sau, mỗi hộ nhà mình không có lông đồng bạn, tốt tại bọn chúng rất chi giác, tách ra chạm ngốc một bên. Một vòng lại một vòng, tiểu yêu nhóm, tại dây leo vẽ xong ngăn chứa bên trong, trung thực ngốc tốt. Một màn này, để Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đều thở dài một hơi. Thần thú quả nhiên là không đồng dạng, phải là đều có thể như vậy thông minh, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lư Duyệt thả ra một cái bồ đoàn, ngồi lên thời điểm, chậm rãi dâng lên, để sở hữu nhỏ yêu đô có thể thấy được nàng. Giảng bài thời điểm, không cho phép náo sự, không cho phép trâu đầu ghé thai. Đang khi nói chuyện, cái này đến cái khác thủ ấn đánh ra, lục sắc quang mang phiêu giật mà ra. Giải xuống tại chúng tiểu yêu thân bên trên. Đánh mấy ngày khung, lại bị rút lông băng phượng hỏa phượng, cảm giác là cường liệt nhất. Trên thân nguyên bản thống khổ, chính theo tiến vào thân thể lục sắc linh quang, chậm rãi biến mất, loại kia kỳ dị ấm áp, để xương cốt cùng huyết nhục hình như trong nháy mắt trưởng thành lớn mạnh chút. Nay bọn chúng nguyên bản sợ hãi kính sợ lại không phục ánh mắt, bị một loại đặc biệt ngạc nhiên sở thay. Này thuật tên hồi xuân. Đánh một gậy cho cái táo ngọn, Lư Duyệt biết mình hồi xuân thuật cùng cái khác người không đồng dạng, thật cũng không cho quá nhiều. Hồi xuân thuật là chúng ta nhân tộc thuật pháp. Nhân tộc thân thể cùng thọ nguyên, đều không thể cùng yêu tộc so với. Yêu tộc là lấy thiên đạo ban cho bản mệnh thần thông hành tẩu thiên hạ, nhân tộc lại là lấy đối nói lý giải, đuổi kịp các ngươi, cũng cố gắng siêu việt các ngươi. Bên ngoài sân Tô Đạm Thủy ba người, không nghĩ tới, nàng là coi đây là khúc dạo đầu. Vốn là rất bất an chúng tiểu yêu, bởi vì mấy cái hồi xuân thuật, từng cái vểnh thai bộ dạng, ngược lại là rất đáng yêu. Phía dưới, ta đem giải thích chúng ta nhân tộc đối thiên tri đạo lý giải. Hy vọng các ngươi có thể xác minh tổ tiên của mình truyền thừa, sớm một bước hóa hình, sớm một điểm khai thanh. Lư Duyệt đảo mắt càng nghe lời tiểu yêu nhóm, trong lòng hơi có hài lòng, nói, là một cái tên, là một chữ, lại không phải nói gốc dễ nghĩa, nó bản vô danh. Có thể gọi bất kỳ vật gì, vì lẽ đó cũng có thể kêu lên. Nói gốc dễ người, tự nhiên. Tự nhiên người, đơn giản tới nói, chính là âm dương, đối lập, lẫn nhau hóa, lẫn nhau sinh, thống nhất là chính nó như thế, tức không một cách chính nó bên ngoài tâm thần ý, còn có tiếp xúc cải biến vận hóa. Cấu ngàn nói và nói, vô vi, không hướng, vô tướng, không thể, không có, không không chờ một chút thành đạo gốc dễ. Lư Duyệt không biết những thứ này nghiêm túc tiểu yêu nhóm có thế nghe hiểu bao nhiêu, thái độ đối với chúng, ngược lại là trước khẳng định, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, trời đất bắt đầu, có tên, vạn vật chi mẫu. Ngày thứ nhất giảng bài, tại mấy cái nhỏ hơn tiểu yêu, muốn đi y đi tiểu lẩm bẩm bên trong kết thúc, cũng may lúc này, đã qua nửa canh giờ. Lư Duyệt nhớ kỹ kia mấy cái nghe đạo nghe vẫn chưa thỏa mãn thần thú. Nói xong về sau mỗi ngày giờ thịnh, ngay ở chỗ này giảng bài. Đạo nói không sai Tô Đạm Thủy nhìn thoáng qua, chơi lên phượng hoàng hỏa, để băng phượng cùng hỏa phượng cùng một chỗ tụ tập tới quán nghi. Về sau mỗi ngày liền nửa canh giờ đi, nói nhiều, bọn chúng cũng chưa chắc lý giải. Lư Duyệt có chút gật đầu, xem ngày mai đi, Phi Huyên, người trên người chúng đều lưu lại ấn ký đi ngày mai không dám đến, bắt lúc đến, đều cho điểm đau khổ. Yên tâm Phi Huyên sớm ngắm tốt rồi. Khó được Lư Duyệt nguyện ý giảng bài, bọn gia hỏa này phải là không biết cảm ơn, còn cúp học chạy trốn, tuyệt đối có quảo một cái một cái. Trong này xây mấy tòa nhà phòng ở đi Lư Duyệt lười nhác tiếp qua sông, liền bọn chúng dạng, tốn thời gian nhất định rất nhiều. QNZ may mắn, băng phượng cùng hỏa phượng đều tới, bằng không, bọn họ còn phải đi tìm. Ngươi đạo pháp hệ mục nhanh, ngươi thành lập xong được. Tô Đạm Thủy nghiêng qua nàng một chút, sư muội chính là quá lười. Nếu không làm cái gì không được kia giảng bài bản sự, nàng đều có chu tờ bội phục. Làm tiên giới các phương, còn đang hoài nghi Lư Duyệt bốn người tại tuyệt địa bên trong chịu khổ lúc, quản nghi đã cùng hai con dẫn đầu băng phượng hỏa phượng, đồng loạt tìm kiếm, bọn chúng nổi tranh chấp cây ngô đồng. Này ngô đồng không phải kia ngô đồng, có được tiên căn nó, để phượng hoàng tộc trời sinh muốn tới gần, dù là đời đời đến nay, không đến 500 năm thọ bọn chúng, không cách nào tại dưới cây ngô đồng niết bàn. Băng phượng hỏa phượng tranh chấp, vì nó mà lên, lại vì nó mà tắt. Các ngươi có phải hay không lầm địa phương đến địa điểm, lại không nhìn thấy quản gia trong ngọc giản miêu tả ngô đồng tiên thụ, quản nghi nhịn không được hỏi. Còn chỉ biết chít chít kêu hai ra hỏa, mắt lộ ra nghi hoặc, liếc qua đến liếc qua về phía sau, mỗi chạy một bên, tìm kiếm bọn chúng các triều đại làm ra ký hiệu. Thế nhưng là, ký hiệu vẫn còn, ngô đồng tiên thụ, lại thật không có. Quản Nhi cũng nhìn thấy bọn chúng lẫn nhau lưu lại trào ấn, hòn đá kia năm ngoái thay mặt xa xưa vết cắt, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, nếu như nơi này thật có ngô đồng tiên thụ lời nói, nên ngay ở chỗ này. Một điểm vo quy tờ chi hỏa, theo Quản Nhi trong tay tiết ra, chậm rãi hướng về phía trước, thế nhưng là nửa ngày, trong không khí nhưng không có một chút chấn động, hình như nhìn thấy hết thảy, chính là bản tướng. Nơi này chính là không có ngô đồng tiên thụ. Ta nhìn thấy ngươi, ra đi quản ni mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng, chúng ta chỉ là mượn ngươi mấy cây cành lá, yên tâm, tuyệt không có động tới ngươi ý tứ. Diễn bích một tháng, sớm cùng nghiêm tinh múa, cuối cùng từ ẩn một sườn núi đi ra. Lam Linh trưởng tay háo đồng bền, ngay tại dưới vách đợi các nàng, ngôi sao múa, ngươi biết, sai ở đâu sao đệ tử biết. Nghiêm Tinh Múa cúi đầu, đệ tử về sau, nhất định ghi nhớ sư bá dạy bảo. Tiếng trời im ắng, nó càng hợp đạo của tự nhiên. Lam Linh thở dài, thế nhưng là ngươi, lại khắp nơi hiển lộ rõ ràng bạo lực, ngươi nói, ngươi láo dạng này, Lu Cờ Na Ho mới có thể xuất sư sớm cùng Nghiêm Tinh Múa, cùng một chỗ cúi đầu. Sư phụ ngươi nhất thời về không được. Tuy rằng theo đường thư nơi đó, biết Lư Duyệt tại Ước Chôn Tuyệt Địa rất an toàn, biết nàng cùng cốc lệnh tắc kế hoạch, thế nhưng là nàng một ngày không trở về, Lam Linh liền không cách nào đối Nghiêm Tinh Múa buông tay mặc kệ. Sớm, ta không phủ nhận, Lư Duyệt tại một số phương diện, có bạo lực khuynh hướng, thế nhưng là nàng là công đức tu sĩ, đối với tự nhiên chi đạo lý giải, ở xa người bình thường bên trên. Các ngươi nghĩ bảo trụ Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong truyền thống ta có thể mặc kệ, nhưng các ngươi cũng đừng quên, Nghiêm Tinh Múa nghiêm chỉnh mà nói, là Lư Duyệt vì Lôi Tông thu nhận sử dụng đệ tử. Thế nhưng là Lôi Tông, không phải càng bạo lực sao bị Lam Linh bóc trần tiểu tâm tư, sớm QNZ không ngượng ngủng, ngược lại đưa ra nghi vấn của mình, Lam Sư Bá, từ điện tiền bối bỏ mạng ở ngoại vực trên chiến trường, ngôi sao múa là Lôi Tông thế hệ này chính yếu nhất đệ tử, làm khắp nơi ôn hòa tiên tử. Gậy không có lực sát thương tiếng nhạc, nàng có thế chấn nhiếp người khác sao vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, Tam Thiên Thành Mộ Thiên Nhan Đạo Hữu Sáo Ngọc, có thế chấn nhiếp người khác. Sao sớm nhất thời không biết như thế nào đáp. Dù sao năm đó ở Tiêu Giao Môn lúc, mộ sư bá nhất lười, mỗi ngày nằm, cái gì sống đều không làm, nếu không phải Ngô Lộ Lộ sư bá lợi hại, bọn tiểu bối thật đúng là không ai sợ hắn. Nhưng chính là một người như vậy, tại Tiêu Giao chư sư bá bên trong. Cái thứ hai phi thăng, QNZ tại Tiên Minh Phường Thị nhất chiến thành danh. Lại thêm về sau ướt át sông đại chiến, mộ sư bá Sáo Ngọc, tất cả đều cư công chí vĩ. Nước chảy đá mòn, mềm có thế khắc cương, những thứ này không cần ta nói lại hiểu đi Lam Linh thở dài. Ngôi sao múa, ta không biết năm đó cổ Lôi Tông Đại Năng là như thế nào bắn ra rộng lớn thiên kiếp một khúc, nhưng ta nghe Lư Duyệt nói qua, nàng gặp phải vị kia Hoa Tiểu Ngũ tiền bối, bắn ra tiếng nhạc. Có thể để cho gió ngủ. Ngươi nói, vị kia Hoa Tiểu Ngũ tiền bối, có thể là mặt lộ cho bên ngoài bạo lực nữ sao không thể ta để ngươi chú ý hình tượng, là hy vọng ngươi có thế từ trong ra ngoài, hoàn toàn hiệp hợp đến duyên dáng tiếng trời bên trong. Lam Linh vuốt vuốt ngạch, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn chú ý mình tiền tử hình tượng, thế nhưng là QNZ không có nghĩa là, ta thật sự là nũng nịu nữ tiên. Hơn nữa nói đến đây, nàng dừng một chút, có thể cùng các ngươi sư phụ từng giao, chỉ sợ cũng không có nũng nịu người. Ách sớm cùng Nghiêm Tinh Múa nhìn trộm một chút, đồng loạt hé miệng. Sông núi biến ca có thể có bất động mỹ lệ, nhưng cũng có đất rung núi chuyển, so nở dê lớn vô bờ chi nộ. Lam Linh vọng hai cái vô cùng nhu thuận người, sớm, ta hy vọng, về sau đừng dùng hành vi của ngươi đi ảnh hưởng ngôi sao múa. Ngôi sao múa, cương nhu cùng tồn tại, mới là ngươi nhất muốn học tập. Là hai người đồng loạt không người. Những năm này, dù là sớm thường cảm thấy, tiểu sư muội tặng cho Lôi Tông rất thua thiệt, vụ trộm dùng Tàn Kiếm Phong đệ tử hết thể hành vi, ảnh hưởng nàng, nhưng cũng biết, vị này bị sư phụ phó thác giáo sư muội sư bá, tuyệt đối tận tâm tận lực. Sở một bài nói sơ, trước cho ta nghe nghe. Đinh đinh thùng thùng tiếng đàn, rất nhanh vang ở ẩn mục dưới vách. Xa xa tới Lâm Phương Hoa, nghe rất lâu, mới chậm rãi đón lấy các nàng. Lam sư bá nàng hướng Lam Linh hành lễ, gia sư có tin truyền về, để ta đem sớm mang về. A sớm sướng đến phát rồ rồi, sư tỷ, sư phụ thế nào nàng có phải hay không nhớ ta nha nhìn thấy Nghiêm Tinh Múa trong mắt hy vọng cùng ảm đạm giao thế. Lâm Vương Hoa trong lòng một trận, là, sư phụ gặp được điểm phiền toái, chỉ sợ muốn ngươi hỗ trợ. Phiền toái gì, ta cái này đi. Sớm hoàn toàn không biết, vậy sẽ là bao lớn hố. Lam Linh nhìn nàng một cái dậy những năm này tiểu nha đầu, trong lòng thở dài, nàng không sao chứ không có việc gì khụ Lam tiền bối. Sư phụ ta còn nói, nếu như tiểu sư muội nhạc cơ đã thành, liền có thể về Tam Thiên Thành. Úc Lam Linh tại Nghiêm Tinh Múa trong mắt, nhìn thấy loại hy vọng nào đó cùng không bỏ, khẽ cười, cùng ngươi sư tỷ trở về đi về sau ta sẽ thường xuyên đến Tam Thiên Thành xem ngươi. Nàng còn không có đồ đệ, tuy rằng tiểu nha đầu này không phải đồ đệ. Thế nhưng là dạy lâu như vậy, cùng đồ đệ của mình, thật không có khác biệt gì. Thật sao? Nghiêm Tinh Múa một bên mừng rỡ rốt cục có thể trở về Tam Thiên Thành, vừa hướng Lam Linh phi thường không bỏ. Thật, nàng cũng không biết, nàng tỉ mỉ dạy dỗ tiểu nữ hài, sẽ bị Lư Duyệt làm đại nhân dùng, sẽ tại gà bay chó chạy bên trong, ma luyện tâm tính.